Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3079, Long Tộc Chi Kiếp. Góc truyện audio.com. Thứ 3079 chương Long Tộc Chi Kiếp năm đó. Long giới đứng đầu là duy nhất có thể cùng Điệp Nguyệt tranh phong một trận chiến cực hạn cường giả. Thực lực của hắn, tự nhiên không thể khinh thường. Võ đạo bản tôn như muốn trấn áp, chỉ cần tế ra vũ luyện càn khôn là được. Nhưng vũ luyện càn khôn một khi phóng xuất ra, động tĩnh thật sự quá lớn, tán phát ra lực lượng, cũng cực kỳ đáng sợ, trực bức đại đế cảnh giới. Ma chủ nhắc nhở qua hắn, đừng ngoáy ra đại hoang một trận chiến cái loại này động tĩnh. Đối mặt một cái long giới đứng đầu, võ đạo bản tôn vẫn không có ý định phóng thích vũ luyện càn khôn. Oanh, võ đạo bản tôn đưa tay một quyền. Ngừng tụ vô tận đạo cùng pháp, võ đạo ý chí, đụng vào long giới đứng đầu một phương trên thế giới. Truyền ra một tiếng vang thật lớn, long giới đứng đầu một phương thế giới không ngừng lắc lư run rẩy. Nhưng phối hợp huyết mạch dị tượng của hắn, lại sinh sôi vượt qua trụ võ đạo bản tôn một quyền. Nếu là nguyên vũ động thiên tiến thêm một bước, thành tựu thế giới. Võ đạo bản tôn thân thể huyết mạch lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Chẳng qua là bằng vào tay không tấc sắt, liền có thể đem long giới đứng đầu đại viên mãn thế giới đánh tan. Bây giờ còn kém một bậc, hoàng vũ, cũng bất quá chỉ như vậy. Long giới đứng đầu cười lớn một tiếng, tinh thần đại chấn, đối mặt cái này một phương thế giới. Võ đạo bản tôn một hơi vung mạnh hơn mấy quyền. Cũng có thể đem đánh nát. Nhưng nghe đến long giới đứng đầu những lời này, võ đạo bản tôn cũng lười cùng hắn dây dưa, trực tiếp tế ra chấn ngục đỉnh, xoay tròn theo đầu đập tới. Tứ đại thánh hồn hoàn lượn quanh, rồng ngâm phạm âm đan vào. Ầm ầm, thiên địa chấn động, chung quanh cao đại điện đều tại lung lay sắp đổ, vô số bụi bặm tuôn rơi mà rơi. Ngay sau đó, long giới đứng đầu ngưng tụ một phương trên thế giới. Truyền đến một hồi rạn nứt thanh âm. Chấn ngục đỉnh xuống. Hiện ra một đạo vết rách. Như là mạng nhện bình thường. Nhanh chóng lan tràn. Nát. Chẳng qua là phía dưới. Một phương đại viên mãn thế giới ngay tại chỗ tan vỡ. Đã liền long giới đứng đầu huyết mạch dị tượng. Đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Chấn ngục đỉnh tại đại hoang một trận chiến ở bên trong. Hấp thu tứ đại thánh thú huyết mạch có thể cải tạo. Tại võ đạo bản tôn trong tay. Bạo phát đi ra lực lượng tuyệt không kém gì năm đó đại đế thần binh. Long giới đứng đầu trừng lớn hai mắt. Thần sắc kinh hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng. Liền nhìn thấy võ đạo bản tôn đem chấn ngục đỉnh móc ngược xuống. Trọn vẹn một đỉnh địa ngục minh tuyền, quay đầu tưới xuống dưới. Võ đạo bản tôn vốn chỉ là muốn kính hắn một ly thủy tuyền. Long giới đứng đầu không chịu đi vào khuôn khổ, hắn cũng chỉ phải kính hắn một đỉnh. Trong nháy mắt, long giới đứng đầu toàn thân ướt đẫm, bị địa ngục minh tuyền rót mất xuyên tim. Sau một khắc, hắn trên đỉnh đầu bay lên một đạo khói xanh, trong hai mắt. Cũng hiện ra một mảnh dài hẹp u lục sợi tơ. Đúng là thân nhuộm yếm thắng chớ chú dấu hiệu. Long giới đứng đầu nhiễm yếm thắng chớ chú trình độ. So với trước Nhật Long Đế muốn nhẹ một chút. Nhưng so với mặt khác hai vị Long Đế. Lại muốn nặng rất nhiều. Coi như là hắn có thể tại địa ngục minh tuyền bên dưới tạm thời bảo trụ một mạng. Nguyên thần chỉ sợ cũng đem lọt vào trọng thương. Ngày giờ không nhiều, long giới đứng đầu bị đổ một thân địa ngục minh tuyền. Tại thừa nhận cực lớn thống khổ, vừa mới tuy rằng vẫn đang ra sức chống lại. Nhưng giờ phút này, hắn giống như có lẽ đã ý thức được cái gì. Lại một tiếng không cổ họng, chẳng qua là cắn chặt răng. Yên lặng thừa nhận loại thống khổ này. Thân thể từng cái run rẩy, nhìn xem một màn này. Quần long ánh mắt phức tạp, trong lòng bay lên một tia bi ai. Đường đường long giới đứng đầu, cũng trúng nguyền rùa, bị người điều khiển, mất phương hướng tâm trí, dẫn đầu long tộc từng bước một hướng đi vực sâu, thẳng cho tới hôm nay như vậy một cái không thể vãn hồi hoàn cảnh. Tại băng xương long đế cùng còn lại mấy vị long đế dưới sự chỉ huy, trong đại điện quần long, nhao nhao uống dưới minh tuyền thủy, trong đó lại có một chút thân nhuộm yếm thắng chớ chú long tộc bộc lộ ra để. Nhưng cùng trong đại điện long tộc số lượng so sánh với, thân nhuộm nguyền rủa long tộc cũng không nhiều. Rất nhiều long tộc ngơ ngác nhìn qua đang tại cọ rửa nguyền rủa. Thừa nhận thống khổ long giới đứng đầu cùng một ít tộc nhân. Lộ ra có chút mờ mịt, mất định hướng, thậm chí là thất lạc. Những thứ này tộc nhân thân nhuộm nguyền rủa đã bị mất phương hướng tâm trí, bị người điều khiển, mới làm ra rất nhiều tổn thương long tộc sự tình. Có thể bọn hắn cũng không nhiễm lên bất luận cái gì nguyền rủa. Những năm gần đây này, thực sự đi theo tại long giới đứng đầu cùng những thứ này long tộc sau lưng, phạm phải vô số tội ác. Bọn hắn đúng là vẫn còn không thể giữ vững vị trí nội tâm điểm mấu chốt. Đem nội tâm chi ác phóng xuất ra, lâm vào điên cuồng. Bọn hắn mặc dù không có nhiễm lên yếm thắng chớ chú, nhưng vẫn là đã bị mất phương hướng tự mình. Tô Tử Mặc cảm nhận được đây hết thảy, không thể không âm thầm kinh hãi. Yếm thắng chớ chú còn không phải đáng sợ nhất. Lợi dụng yếm thắng chớ chú để cổ mê hoặc lòng người, lại để cho từng cái một nguyên bản chính trực người lương thiện dần dần lột xác thành ác ma. Mới đáng sợ nhất, trên người nguyền rủa có địa ngục minh tuyền có thể hóa giải, nhưng trong lòng nguyền rủa lại ai có thể hóa giải. Long tộc coi như là vượt qua kiếp nạn này, cũng là nguyên khí đại thương, không còn nữa năm đó. Theo thời gian trôi qua, chư vị long tộc trên người yếm thắng chớ chú dần dần tiêu trừ. Có long tộc nhiễm yếm thắng chớ chú thời gian quá lâu, cùng trước Nhật Long đế kết cục tương tự, cũng không lâu lắm liền thân tử đạo tiêu. Nhưng đại đa số thân nhuộm nguyền rủa long tộc đều còn sống. Tuy rằng đối với bọn hắn mà nói, bây giờ là sống không bằng chết, nguyên thần thượng bị thương còn là tiếp theo. Đương khôi phục tâm trí, tìm về tự mình, những năm gần đây này chính mình tất cả hành động, tự nhiên cũng đều hiện lên trong đầu. Mỗi một đoạn trí nhớ, đều nhiễm lấy tộc nhân cùng người vô tội sinh linh máu tươi. Lại để cho nội tâm của bọn hắn chuẩn bị thụ dày vò. Hoàng Vũ đạo hữu, xin lỗi, long giới đứng đầu sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, đứng dậy. Hướng lấy võ đạo bản tôn phương hướng thật sâu bái. Người không cần hướng ta nói xin lỗi. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu. Trước mắt mới chỉ, long tộc cũng không xúc phạm tới bọn hắn. Long giới đứng đầu những thứ này người, tổn thương lớn nhất là long tộc, là cả long giới. Long giới đứng đầu ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem chung quanh một đám thất hồn lạc phách tộc nhân, không khỏi khổ từ trong, lệ rơi đầy mặt. Nguyên bản cường thịnh nhất thời long tộc, cũng chỉ còn lại có những thứ này tộc nhân, rơi vào như thế thê lương hoàn cảnh. Hắn hầu như hủy toàn bộ long tộc. Lần này long tộc chi kiếp, đối với long tộc đả kích không chỉ là tại trên thực lực, đối với phần đông long tộc nội tâm, tinh khí thần càng là một cái trọng thương. Loại này tổn thương, không biết phải được qua bao nhiêu năm, tài năng khôi phục lại. Long tộc còn có cơ hội này sao? Điệp Nguyệt đột nhiên hỏi. Theo ta được biết, yếm thắng chớ chú thi pháp điều kiện có chút hà khắc. Chỉ cần có đề phòng, liền sẽ không thụ người chế trụ. Ai? Nói. Long giới đứng đầu thật sâu thở dài. Nói. Năm đó vu giới đứng đầu đến viếng thăm, nói phát hiện một chỗ cổ chi đại đế di tích, mời ta cùng nhau đi tới. Ta có chút ít động tâm, liền đáp ứng. Ta thủy chung phòng bị vu giới đứng đầu, không dám khinh thường. Thế nhưng chỗ di tích ở bên trong, cấm chế trùng trùng điệp điệp, Nhất thời vô ý, chúng ta đều nhiễm thượng một loại thất truyền đã lâu cổ độc. Lấy tu vi của chúng ta, có thể tạm thời áp chế loại này cổ độc, nhưng vô pháp hóa giải. Lưu lại trong người thủy chung là mất tai họa ngầm. Điệp Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, chắc hẳn vu giới đứng đầu đã sớm biết giải độc phương pháp. Long giới đứng đầu gật gật đầu, tự diễu cười cười, nói, hôm nay nghĩ đến, hắn lúc ấy nhiễm lên loại độc này, đơn giản là vì lấy được của ta tín nhiệm. Vài năm về sau, hắn lại đến long giới thời điểm, trên người cổ độc đã giải. Ta hỏi thăm hắn phương pháp, hắn nói có một loại vu tộc không truyền bí pháp, có thể hóa giải loại độc này. Ta thân làm long giới đứng đầu, lúc ấy lại đang long giới chi ở bên trong. Tại ta nghĩ, hắn tuyệt không dám có tâm tư khác. Long tộc tuyệt không thụ bức bách vu người. Hắn dám mượn cơ hội này tại trên người ta động cái gì tay chân. Ta mặc dù đã chết, cũng sẽ đem làm lưu lại chém giết. Nghe đến đó, mọi người cũng đều có thể đoán ra đằng sau sự tình. Long giới đứng đầu nói, ta chưa từng nghe qua yếm thắng chớ chú, cũng không biết trong thiên hạ lại có đáng sợ như thế nguyền rùa. Lại càng không biết loại này nguyền rùa có thể làm cho người mất phương hướng tâm trí, mất đi tự mình. Huống chi, tại hắn thi pháp về sau, trên người ta cổ độc quả thật bị hóa giải, cũng không có phát giác được thân nhuộm nguyền rùa dấu hiệu. Liền tùy ý hắn ly khai. Đạo Hải A, ngươi sao có thể như thế lòng tham, như thế đại ý. Băng Xương Long Đế buồn bã làm bất hạnh. Thở dài một tiếng, long giới đứng đầu bị người điều khiển, đều muốn sáng tạo ra cơ hội lại để cho mặt khác long tộc thân nhuộm nguyền rùa. Liền dễ dàng nhiều lắm. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, ngươi nhiễm lên là cái gì độc? Những lời này hỏi được có chút đột ngột, lại đến từ chính vừa mới một mực trầm mặc nhân tộc kia vương giả. Long giới đứng đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, hơi có chần chờ, còn là nói, Minh Ách chi độc, cách chương.